Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 711, ăn một mình khó mập. Long Khôi Đại học, thư viện, Tần Phi khóa lại mục tiêu. Liền là tên này cao gầy nam tử. Nam sinh này, khóe mắt rất nặng, đoán chừng là không làm sao ngủ ngon. Với lại đầy mặt đầy mỡ, đầu tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch, bất quá bộ dáng còn tính thanh tú. Cũng không biết cái nào hệ. Hắn một mực cảnh giác chung quanh. Làm bộ là nhìn video. Kỳ thực là download thứ gì. Tần Phi hiện tại cũng không thể tùy tiện hành động. Dù sao hiện tại tính toán phòng máy đều là người. Mình một khi xuất thủ. Sai lầm. Tình thế không dễ thu thập. Cho nên Tần Phi cũng tìm được hắn đối diện một cái chỗ trống. Ngồi xuống. Vụng trộm cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh chụp. Cho Thanh Loan phát. Tóc. Tới. Rất nhanh Thanh Loan liền cho Tần Phi hồi phục một cái tin tức. Có thể không thể xác nhận thân phận của hắn tin tức. Tần Phi nghĩ nghĩ, trường học cái này phòng máy chế độ là như thế này. Trước muốn bằng cho mượn bản trường học thẻ học sinh mới có thể đi vào đến. Đây cũng là vì phòng ngừa khác trường học học sinh chạy tới bên trên mạng. Đương nhiên ở chỗ này bên trên mạng, cũng giống vậy đòi tiền. Bất quá khá là rẻ. 5 mao tiền 1 giờ. Đồng dạng cũng là dùng mình đến thẻ căn cước nạp tiền bên trên mạng. Nếu như quên mang thẻ căn cước, cũng có thể mở một chương lâm thời tài khoản. Bất quá cái này trước khi lúc giá cả so thẻ căn cước muốn đắt một chút. Tần Phi nghĩ thầm nếu là người này là mèo, đoán chừng sẽ không dùng thẻ căn cước của mình đến bên trên mạng. Bất quá bất kể như thế nào, trước đi xem một chút a. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tần Phi rất nhanh từ bên trong máy tính phòng ở đi ra. Thản nhiên đi tới cửa quầy hàng. Quầy hàng đại thúc trí nhớ cực kém. Nhìn thấy Tần Phi mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là vậy căn bản nhớ không nổi Tần Phi vừa mới cùng hắn từng có tranh chấp. Bất quá cũng thế. Mỗi ngày đều có mênh mông nhiều học sinh. Hắn lại có thể nhớ kỹ mấy cái đâu. Tần Phi rất tùy ý mở miệng hỏi một câu. Phiền phức hỗ trợ mở một cái 58 cơ. Bên trên 2 giờ, ta quên mang thẻ căn cước. Đại thúc không nói hai lời. Trực tiếp bật máy tính lên. Trực tiếp chuẩn bị mở cho Tần Phi. Ngươi nói bao nhiêu hào? Đại thúc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem Tần Phi. Số 58, Tần Phi nghiêm trang trả lời. Dù sao đại thúc vị trí này cũng không nhìn thấy bên trong máy móc tình huống. 58 cái này máy có người ở trên A. Ngươi có phải hay không tìm nhầm? Đại thúc một mặt mộng bức nhìn xem Tần Phi. Không thể nào. Ta nhìn thấy là không A. Có phải hay không người đi? Quên dập máy. Tần Phi nói thật giống như là thật. Đoán chừng là. Đại thúc cũng nói. Tên gọi là gì A? Ta xem một chút có biết hay không? Quên dập máy. Một mực treo. Hội lãng phí rất nhiều tiền A. Tần Phi hỏi, gọi, cái gì, Dương Ba, đại thúc rất nhanh liền đem người này bán rẻ. Không biết, hắn lên thời gian dài bao lâu a? Hai hơn 2 giờ. A, vậy hắn có thể là đi nhà cầu. Vậy ta lại đi xem một chút có hay không cái khác không máy móc a. Tần Phi nói xong liền đi vào. Vụng trộm cho Thanh Loan báo cáo một chút tình huống. Cái này Dương Ba đã lên 2 cái tiếng đồng hồ hơn máy tính dựa theo biểu kiện phát ra ngoài thời gian. Cái kia vừa rồi liền là hắn đang dùng máy vi tính này. Không có gì mau bệnh. Hắn hiện tại đã bị Thanh Loan xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng. Hắn phải chăng có cái gì dị dạng? Thanh Loan tiếp tục hỏi Tần Phi. Hắn đang dùng USB download đồ vật. Nhìn có chút cẩn thận, nghĩ biện pháp cầm tới hắn USB. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, nam tử giống như download xong đồ vật, rất thỏa mãn rất quả quyết rút ra ổ cứng, rất cẩn thận bỏ vào mình ngoạm ăn túi, sau đó thanh trừ một cái máy tính vết tích, sau đó cấp tốc tắt máy, cầm mình đồ vật đi ra ngoài, Tần Phi vậy theo đuôi hắn đi theo ra, đi tại Long Khôi sân trường đại học bên trong, liền xem như đèn đường treo trên cao, y nguyên bóng đêm mịt mờ. Nam tử cao cao gầy gò, cùng một cái Spider-Man giống như, chân rất dài, đi đường vậy nhanh, dưới chân cùng sinh phong giống như, Hành tích vội vàng, Tần Phi bám theo một đoạn, là muốn bắt hắn USB. Bất quá một mực không tìm được cơ hội tốt, trừ phi mình đi lên sinh đoạt. Bất quá, nếu như hắn đột nhiên la to, trêu đến bảo an cái gì, mình không cẩn thận, rất có thể biến thành một cái đoạt cướp phạm. Cho dù có cái khác thuyết pháp, không phải ngồi tù, về sau tại Long Khôi vậy lan lộn ngoài đời không nổi. Mẹ khó làm a, Tần Phi xoắn suýt, lúc này, hai người đang chuẩn bị băng qua đường. Vừa vặn có một cái xe, chạy nhanh đến, Vô Lương lái xe, còn đánh lấy chướng mắt xa ánh sáng đèn. Chiếu lên ai cũng thấy không rõ ai. Đoán chừng không biết là cái kia con em nhà giàu, lái một chiếc xe sang trọng. Tại đại học thành nhặt muội từ đâu? Cái này để lời nói với người xa lạ, không thể không xách nhiều hai câu. Tại đại học thành, nếu là ngươi có một cỗ xe sang trọng, chỉ cần ngươi ở bên trong trung ngoại vòng đi dạo, nhặt được muội tử xác suất vẫn là rất cao. Dù sao tổng có một ít nữ nhân, ánh mắt thiển cận, ái mộ hư vinh, bị xã hội này một chút tập tục làm hư, muốn đi đường tắt, muốn không làm mà hưởng. Đợi đến người khác bao nuôi, phía trước Dương Ba, nhô ra đi bước chân cuối cùng thu hồi lại, người đứng tại ven đường, né tránh cỗ xe, thời cơ không sai, Tần Phi lúc này, một cái bước xa, vọt tới, cố ý không cẩn thận, va vào một phát hắn, ngọa tào, mẹ ngươi không có mắt a, Dương Ba gầm thét điêu Tần Phi mấy lần, nhưng là Tần Phi không nói câu nào, thậm chí không quay đầu lại. Nhanh chóng, nghênh ngang rời đi, bởi vì tại vừa mới nháy mắt kia, Tần Phi đã đem hắn ngoạm ăn túi USB, nắm bắt tới tay, đương nhiên không thể dừng lại. Tần Phi chiếm USB, thẳng tắp chạy vội, liền trở về ký túc xá. Giờ phút này tâm lý cũng rất tò mò. Cái này 256G cuộn đến cùng đều thả cái gì? Bất quá Tần Phi không có máy tính, có chút đau đầu, tiểu bạch. Mượn ngươi máy tính ta dùng một chút thôi. Tần Phi nhìn Bạch Nghị Trí đánh xong trò chơi, đang chuẩn bị đi tắm rửa. Ân ngươi tùy tiện. Bạch Nghị Trí cùng Tần Phi quan hệ rất tốt, vậy không hỏi nguyên nhân gì, trực tiếp đáp ứng. Tần Phi đem máy tính cầm tới mình mặt bàn, bốc lên tâm thần bất định tâm tình, chậm rãi đem USB đâm vào tiểu Bạch máy tính. Có thể bình thường đọc đĩa, mở ra USB xem xét. Ngọa tào, dự kiến chi bên trong, lại tình lý bên ngoài. Bên trong có 10 cái cặp văn kiện, tràn đầy đều là Nhật Bản phim hành động. Có thượng cổ đại thần cơm đến yêu, Aoi Sora. Vậy có tân tấn nữ thần Ohashi Miku, Yuko Ogura, Mei Haruka vân vân. Tần Phi vẫn là chưa tin. Nghĩ thầm có phải hay không là treo đầu dê lông thịt chó đâu. Không được. Nhất định phải mở ra một bộ nghiệm chứng một chút thật giả. Nói không chừng bên trong đều là văn kiện cơ mật. Ân a, kỳ sờ gà, á đẹp cha, chấm ngoặc kép, Tần Phi không có chen vào tai nghe. Một điểm mở, các loại dâm đãng thanh âm liền truyền khắp toàn bộ ký túc xá. Mặc dù đã tranh thủ thời gian điều yên lặng, nhưng là đã quá muộn. Ký túc xá cái khác 4 người, giống như phê thuốc kích thích đồng dạng. Nhao nhao chen chúc mà đến. Tần Phi xấu hổ cười. Tần Phi vụng trộm nhìn A Phiến cũng không chiêu hô một tiếng. Quá mức A Trần Lôi cái thứ nhất lên tiếng thảo phạt Tần Phi. Tần Phi ta còn tưởng rằng ngươi không có có sinh lý nhu cầu, cả ngày đi thư viện đọc sách, nguyên lai đều dựa vào cái này giải quyết A Đặng Khởi vậy đậu đen rau muống đạo. Mở ra nhìn xem A, ăn một mình khó mập. Cùng một chỗ nhìn mới có ý tứ. Đái Hải Bằng vậy nhúng vào. Ngọa tào, hơn 200 GA phiến. Tần Phi ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, cũng không sợ đem mình đánh chết a. Thường Văn Khải hô lớn một tiếng. Ta dựa vào, có tốt như vậy tài nguyên đại gia chia sẻ a. Hiện tại tài nguyên thật hắn a khó tìm. Ta trước kia trang web đều bị phong lại. Mau mau, cùng một chỗ nhìn. Chấm ngoặc kép, ngạch. Tần Phi đau cả đầu, lần này nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Thế là buổi tối đó, toàn bộ 505 ký túc xá người, chặt chẽ kề cùng một chỗ quan sát một bộ dài đến 3 giờ mảng lớn.